One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chiêu hàng Ino cùng Sandia chiến sĩ. Reinhardt lần nữa cảm thán một chút. Cái thế giới này bọn quái vật tố chất thân thể cường đại. Ino ra hỏa này hôm qua trên thân bị mình mở 3 cái động. Đổi ở kiếp trước đây là đủ để cho một người chết đến nhiều lần đáng sợ thương thế. Dù cho có Reinhardt dùng niệm lực giúp hắn áp chế thương thế cũng là như thế. Nhưng là lúc này, đi qua khẩn cấp trị liệu về sau, Ino cũng đã khôi phục ý thức. Ngươi cái tên này, Ino nhìn thấy Reinhardt về sau, theo bản năng liền muốn giãy giụa, nhưng là vì vậy mà trong nháy mắt xúc động đến vết thương trên người. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên bởi vì đau đớn mà mang tới vặn vẹo dữ tợn. Hắn trực tiếp ngã xuống giường, động một cái cũng không thể động. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Reinhardt tùy ý dùng niệm lực kéo tới một cái ghế, mình ngồi ở phía trên nhếch lên chân bắt chéo. Nếu như không có ta, ngươi bây giờ sớm đã trải qua chết. Ý của ngươi là bản thân còn muốn tiếp nhận ngươi thương hại sao? Mặc dù thân thể không thể động, nhưng là Ino tính tình một điểm không có giảm. Cắn răng tức giận nói. Bản thân. Không. Ngươi sai lầm Ino. Hiện tại có thể dùng cái này tự xưng người chỉ có ta. Reinhardt bình tĩnh nói. Ngươi lần này ba lạm. Lại dám. Chấm ngoặc kép. Ino trên mặt mỗi một sợi cơ bắp đều đang run rẩy, xem như da thịt trắng nõn. Bởi vì phẫn nộ mà nhíu chặt vặn vẹo. Để cả khuôn mặt thoạt nhìn phảng phất trong địa ngục ác quỷ. Bản thân mới là Sky Island duy nhất thần. Ngươi chó này tạp chủng tính là thứ gì? Reinhardt khẽ cười một tiếng. Tựa như là xương cốt bị cướp đi chó hoang đồng dạng điên cuồng. Tốt a, cho ngươi một cái cơ hội. Ta hiện tại liền ngồi ở chỗ này. Tới thử lấy đánh ngã ta. Từ trong tay của ta đoạt lại thần vị trí như thế nào? Hỗn đản. Ino đem hết toàn lực muốn từ giường ngồi dậy. Sau đó lại cùng Reinhardt đánh nhau chết sống. Nhưng là hiển nhiên hắn không hề giống Reinhardt giống nhau là nắm giữ ý chí phương diện lực lượng. Tồn tại, tại thân thể đụng phải thương tổn nghiêm trọng thời điểm, hắn đã bất lực lại tiếp tục chiến đấu. Xem ra ngươi là cái gì đều không làm được. Vậy liền nói chính sự. Reinhardt bình tĩnh nói. Ino, ngươi bây giờ còn sống nguyên nhân chỉ có một cái. Lựa chọn đi. Là muốn trở thành ta bộ hạ. Vẫn là ngay ở chỗ này đi đến nhân sinh điểm cuối cùng. Hắc, hắc hắc, a ha ha. Ino đứt quãng rất chật vật cười. Cuồng vọng hỗn đản. Lại muốn đem bản thân thu nhập dưới trướng. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Đối với Ino cái này một loại phản ứng. Reinhardt cũng là không tính ngoài ý muốn. Tại cái này One Piece thế giới có thể hỗn thành một phương boss. Đều không phải cái gì tâm trí yếu ớt ra hỏa. Ấy đã từng nói, nếu như đối vũ lực khuất phục lời nói, cái kia còn đáng là nam nhân không? Cho dù là Ino cái này nguyên tắc bên trong bị không dẫn điện nhóc mũ rơm dọa đến trực tiếp biến thành biểu lộ bao ra hỏa, cũng có được niềm kiêu ngạo của hắn. Muốn hổ khu chấn động, trực tiếp để hắn cúi đầu liền bái là căn bản không thể nào sự tình. Bất quá hiện tại cự tuyệt còn quá sớm. Reinhardt nói. Nghe một chút điều kiện của ta như thế nào. Ino cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn lười nhắc đáp lại Reinhardt dáng vẻ. Vô hạn đại địa. Reinhardt nói ra cái từ này. Tiếp theo một cái chớp mắt Ino biểu lộ đột nhiên biến hóa. Hắn thậm chí dáng chống đỡ nhấn mạnh sáng tạo thân thể ngạnh sinh sinh ngẩng đầu đến. Khó có thể tin chằm chằm vào Reinhardt. Làm sao ngươi biết? Ngươi cái tên này vì sao lại biết vô hạn đại địa? Reinhardt cũng không trả lời. Hắn chỉ là khoan thai nói. Cực kỳ lâu trước kia, có một đám mọc cánh người từ trên mặt trăng đi tới biển xanh. Ngươi nói biển xanh, không có khả năng. Ino ngạc nhiên nói. Bọn hắn dừng lại tại Sky Island. Tất cả Sky Island người đều là hậu duệ của bọn hắn. Ngươi tựa hồ cũng không biết Sandia người là 400 năm trước từ biển xanh đi vào Sky Island. Ngẫm lại xem, Sky Island tại sao có thể có God Island dạng này hòn đảo? Cái gì? Ino đột nhiên sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, Sky Island hòn đảo đều là từ đảo mây cấu thành. Làm sao đơn độc liền nhiều hơn một tòa bùn đất nham thạch cái tạo thành God Island đâu? Reinhardt tiếp tục nói, người biết bọn hắn vì sao lại rời đi cố thổ, đi vào thế giới của chúng ta sao? Vì cái gì? Ino do dự một chút, sau đó vẫn là rốt cục thử thăm dò mở miệng hỏi thăm. Trên đỉnh đầu mặt trăng, trong miệng hắn vô hạn đại địa là đời này của hắn đều tại đeo đuổi đồ vật. Căn cứ cố hương của hắn bơ ca tư liệu ghi chép, nơi đó là các tổ tiên cố hương, là hắn cái này thần hẳn là trở về địa phương, bởi vì nơi đó tài nguyên đã khô kiệt. Reinhardt nói, nơi đó đã không thích hợp nữa nhân loại ở lại, cho nên bọn hắn mới có thể vứt bỏ cố hương lại tới đây. Sai lầm, Ino, từ vừa mới bắt đầu giấc mộng của ngươi liền sai lầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ino cả người đều ngây ngẩn cả người. Sai, vì đó phấn đấu, cả đời mộng tưởng là sai. Đùa gì thế? Ino thanh âm vô cùng khàn giọng, phảng phất cùng đồ mạt lộ mãnh thú đồng dạng. Ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ? Không tin về sau dẫn ngươi đi một lần chính là, lấy năng lực của ta muốn làm đến chuyện như vậy cũng không khó khăn. Reinhardt nói, so với quay về cố thổ, chẳng lẽ Ino ngươi liền không hiếu kỳ? Ngươi những cái kia xuống đến biển xanh đi các tổ tiên về sau thế nào a? Chờ thật lâu về sau, Reinhardt mới nghe được Ino nhẹ nhàng một tiếng, ngoặc kép, nói cho ta biết, thật đáng tiếc. Reinhardt buông buông tay, chuyện này ta cũng tương đối hiếu kỳ, nhưng là tiếc nuối sự tình là, biển xanh lịch sử có trống chỗ 100 năm, đại khái ngươi các tổ tiên đến thời điểm vừa vặn ở vào cái kia trống không 100 năm bên trong a, ngươi đang đùa ta sao hỗn đản? Ino giận dữ, mặc dù cái này 100 năm là trống không, nhưng là y nguyên có dấu vết mà lần theo. Hiện tại đầu mối duy nhất nắm giữ trong tay ta. Reinhardt đứng dậy, hiện tại có thể bắt đầu suy tư, là cứ như vậy chết ở chỗ này, vẫn là đi theo ở sau lưng của ta tìm kiếm ra tiên tổ cố sự. Ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc. Lưu lại Ino một người trầm tư, Reinhardt đi thẳng ra khỏi gian phòng. Mới phiền phức xuất hiện, không có đi về phía trước mấy bước, Reinhardt liền gặp chạm mặt tới Stacy. Ren, có chút tìm tên phiền toái tới. Ken phó chính mang theo thần binh đội tại đảo Enzo biên giới cùng bọn hắn rằng co. Reinhardt gật gật đầu, ta biết, chúng ta đi qua đi. Nói xong Reinhardt liền trực tiếp dùng niệm lực mang theo Stacy bay lên. Hai người thiểm điện đồng dạng hướng đảo Enzo biên giới mà đi. Lúc này đảo Enzo trên bờ biển, Ken phó mang theo vừa mới thu phục mấy cái nguyên bản lệ thuộc vào Ino dưới trướng thần quan nhóm, cùng một cái khác nhóm người rằng co. Cái kia một nhóm người cầm đầu là một cái trên người có mảng lớn hình xăm, khiêng một đem pháo hỏa tiễn nam nhân. Đã Ino bị đánh ngã lời nói, vậy liền để các ngươi mới thần cút ra đây cho ta. Cái này nam nhân lớn tiếng nói, thời gian đã qua 400 năm, là thời điểm đem thổ địa của chúng ta còn trở về. Ngươi quá gấp, Wiper, Gen phó sốt ruột nói, Reinhardt thần là xa so với Ino còn muốn càng cường đại hơn vĩ đại tồn tại. Ta sẽ tìm cơ hội hướng hắn trần thuật. Hy vọng hắn có thể cho phép các ngươi Sandia người trở lại cố thổ. Nhưng là hôm nay ngươi mau trở về, ta đã đợi không được nữa. Wiper tức giận nói, thể ước hoàng kim trung bị gõ. Chúng ta đã không thể đợi thêm đợi. Hôm nay liền là để hết thảy thấy rõ ràng thời điểm. Bọn hắn là Sandia chiến sĩ. 400 năm trước đại chiến sĩ Kangara hậu duệ. Tại bị Skypiea God đuổi ra cố thổ cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn một mực tại liều mạng muốn đoạt lại gia viên. Mà bây giờ, thể ước chi chuông vang, bọn hắn cũng đã không thể nhẫn nại. Vô luận cái nào cái gì thần có cường đại cỡ nào, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản chúng ta đoạt lại gia viên. Wiper ngữ khí chém đinh chặt sắt, có đúng không? Vậy ta có chút hiếu kỳ, dũng khí của ngươi là từ đâu mà đến? Thanh âm bình tĩnh vang lên.